Tôi chỉ chạy xe bình thường nhưng đột nhiên cô ấy lao ra, đó không phải lỗi của tôi thật mà. Tô Trạm lạnh lùng nhìn ông ta, người không sao thì ông cũng không sao, nếu cô ấy có chuyện gì thì ông đừng nghĩ đến việc không có chuyện gì xảy ra với mình. Anh có ý gì? Lái xe chỉ tay vào Tô Trạm, anh bắt nạt người khác đúng không? Tô Trạm cười lạnh, anh rút tay ra bẻ ngoặt cái tay đang chỉ của ông ta lại, ông cờ động như vậy rất dễ bị người khác nắm thóp, ông biết không? Lái xe cố ý giật mạnh tay về, đứng một bên không nói gì. Qua một lúc, cửa phòng bệnh mở ra, Lưu Phi Phi được đẩy ra ngoài, Tô Trạm nhanh chóng chạy đến, vết thương trên trán đã được xử lý, nhưng hiện giờ cô ta vẫn bị hôn mê. Bác sĩ đi ra, vết thương không đáng ngại lắm, chỉ là chấn động nhỏ thôi, vết thương ngoài da thì đã được xử lý xong hết rồi, tôi kê cho cô ấy một đơn thuốc. Người nhà xuống quầy lấy thuốc còn bệnh nhân ở trong phòng nghỉ ngơi, đợi đến khi bệnh nhân tỉnh là có thể đi rồi. Vâng, cảm ơn bác sĩ, Tô Trạm nói, lái xe ở bên cạnh vỗ ngực nói, cảm ơn ông trời, may mà không sao, may mà không sao. Lái xe sợ Lưu Phi Phi xảy ra chuyện, ông ta lại phải bồi thường, Tô Trạm liếc nhìn ông ta, sau đó ném đơn thuốc vào lòng ông ta, đi lấy thuốc mang qua đây. Tiền, lái xe nhìn Tô Trạm, lúc đó anh cũng nhìn thấy rồi, là cô ấy đi nhanh. Chứ có liên quan gì tới tôi đâu, tôi không cần phải bỏ tiền mua thuốc. Tô Trạm rút ví da ra, anh lấy tiền mặt từ trong ví đưa cho ông ta, đúng là do Lưu Phi Phi, hình như cô ta muốn trốn tránh anh nên mới đi nhanh, có lẽ lúc đó cô ta rất tức giận nên mới không nhìn thấy chiếc xe đang lao đến, sau này nhìn đường chút. Được, được, lái xe cầm lấy tiền sau đó gật đầu đồng ý, chỉ cần không phải bỏ tiền của mình, nói gì cũng được hết. Đến chiều, Lưu Phi Phi mới dần tỉnh lại, người lái xe đã đi rồi, Tô Trạm đã cho ông ta về. Ông ta không có lỗi trong chuyện này, Lưu Phi Phi cũng không có gì đáng ngại, anh ở lại xem, dù giữa hai người có khúc mắc nhưng hiện giờ cô ta đang bị thương, anh không thể bỏ mặc cô ta ở đây, ôi, đau quá, Lưu Phi Phi cau mày, cô ta giơ tay muốn sờ vào đầu mình, Tô Trạm chặn tay cô ta lại, đừng động, trê đầu đang bị thương. Lưu Phi Phi nhìn anh, Tô Trạm, anh đang quan tâm em đấy à?